Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, trang 431. Cùng Kumandi liếc nhau, hắn đem Nasa thân phận thật sự nói cho Ace, Nasa là Pedam quốc công chúa. Từ đại kiếm sĩ xin lua băng cơ bảo hộ đưa đến Dalia đế quốc. Giao cho vương hậu chiếu cố, Cecilia quốc đối bọn họ khởi xướng lệnh truy nã. Phái Herman kỵ sĩ đoàn một đường đuổi giết, đáng được ăn mừng chính là. Xin lua rất lợi hại, đem Nasa bảo hộ đến phi thường hào. Thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ, Cecilia quốc không đơn giản. Kumandi nói, học quá Austin đại lục, lịch sử đều biết, nhân tộc hiếu chiến, vì lãnh thổ, tài nguyên, ích lợi chờ, thường thường khởi xướng tàn khốc chiến tranh. Mấy vạn năm qua, đại lục thành lập vô số quốc gia, có chút phù dung sớm nở tối tàn, có chút lâu dài không suy, quốc cùng quốc chi gian phát sinh cọ sát, mâu thuẫn gia tăng, liền sẽ bùng nổ chiến tranh. Hắn vẫn luôn cho rằng Cecilia quốc cùng Pedam quốc chiến tranh, cùng nhân loại trong lịch sử mặt khác chiến tranh giống nhau, thuộc về ích lợi chi tranh, nhưng là Cecilia quốc cùng thần hắc ám nhắc lên quan hệ, tính chất liền đã xảy ra biến hóa. Ace liếc lều trại rèm cửa, hạ giọng nói, Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương, không, Denton Trích là tiền nhiệm quốc vương đệ đệ, 18 năm trước khởi xướng chính biến, đoạt vương vị, tiền nhiệm quốc vương công chúa cùng vương tử vì mạng sống, không thể không đào vong. Mai danh ẩn tích mười mấy năm, mà Denton Trích thượng vị sau, đối nội thực thi cao áp chính sách, đối ngoại khởi xướng xâm lược chiến tranh. Pedam quốc là cái thứ nhất bị hắn xâm lược quốc gia. A, Thư Lê thở nhẹ, hắn đối Cecilia quốc ấn tượng còn dừng lại ở thiếu nữ cùng kiếm sĩ thơ ca, tinh linh thiếu nữ cùng Cecilia vương tử tình cờ gặp gỡ, cùng nhau bước lên thần kỳ mạo hiểm chi lữ, sinh ra tuyệt không thể tả tình tố. Sau lại, thân là kiếm sĩ Cecilia vương tử hóa thành Carlos chi kiếm, đánh bại vây công tinh linh thiếu nữ ác đồ nhóm. Carlos chi kiếm đúng là nam đem ma kiếm chi nhất, đã từng trợ giúp tinh linh vương đánh lui thần hắc ám. Sách cổ ghi lại, Cecilia quốc có được hơn 2 vạn năm lịch sử, là thiên thần chiếu cố văn minh quốc gia cổ, mỗi một cái huyết thống thuần khiết vương thất đều cụ bị thức tỉnh Carlos chi kiếm năng lực, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu. Vương thất dân cư điêu tàn, thường xuyên phát sinh hài tử chết yểu hiện tượng, Carlos chi kiếm cũng mai danh ẩn tích. 10 năm trước, biết được Cecilia quốc xâm lược Pedam quốc, hắn là xem bất quá mắt, vô cùng đồng tình thành đào vong công chúa Nasa. Nhưng mà, đây là thuộc về nhân tộc chi gian chiến tranh, yêu vinh sẽ không dễ dàng can thiệp. Kumandi cầm lấy đặt ở gối đầu biên túi chữ vật, lấy ra một chương mới nhất mua sắm bản đồ, nương lều trại ma pháp thạch đèn, xem xét Cecilia quốc vị trí, 3 viên đầu ai đến cùng nhau. Nhìn chằm chằm bản đồ, Cecilia quốc cùng Wanaku liền nhau. Kumandi trầm giọng nói, Wanaku là ám tinh linh địa bàn, ám tinh linh thờ phụng thần hắc ám. Cecilia quốc phái Herman kỵ sĩ đoàn đuổi giết Pedam quốc công chúa cùng vương tử, có thể sạch sẽ đi nơi nào? Pedam quốc vương hậu là tuyết quốc gia công chúa, của hồi môn là ít nô chi kiếm. Ace nói, Thư Lê vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ đây là Pedam quốc bị xâm lược nguyên nhân? Cecilia quốc mục tiêu là ma kiếm. Kumandi nói, này liền nói được thông. Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương đầu phục thần hắc ám, muốn thu thập nam đem ma kiếm, mở ra địa ngục chi môn. Thư Lê cả giận nói, Denton Trích đầu bị cửa kẹp sao? Thế nhưng vi phạm tổ tiên ý chí, trở thành thần hắc ám chó săn. Kumedi ngón tay trên bản đồ thượng vạch tới vạch lui. Cecilia quốc bị ám tinh linh thẩm thấu đi. Denton Trích vì vương vị, tình nguyện cùng hắc ám làm bạn, Ace Liễm Mi nói. Nhân tính tham lam, một khi bại lộ dã tâm cùng dục vọng, liền sẽ bị hắc ám xâm lấn, trở thành thần hắc ám con rối. Kumandi nhìn chăm chăm bản đồ nhìn sau một lúc lâu. Nghi vấn, Ve Đầm quốc, ở nơi nào? Không phải ở Cecilia quốc bên cạnh sao? Thư Lê kỳ quái hỏi, duỗi tay tưởng chỉ ra vị trí, lại phát hiện bản đồ không tiêu Ve Đầm quốc. Ace thần sắc ngưng trọng nói. 2 năm trước, Ve Đầm quốc diệt vong. A, Thư Lê cùng Kumandi kinh ngạc mà ngẩng đầu. Sao có thể? Thư Lê theo bản năng mà nhìn lều trại rèm cửa. Trách không được lần này cùng NASA tương ngộ. Cảm giác trên người nàng nhiều một tia ủ rột hơi thở. Nguyên lai nàng thành chân chính mất nước công chúa. Biết được Ve Đầm quốc bị diệt. Nàng nên là như thế nào cực kỳ bi thương, Thư Lê than nhẹ. Khắc sâu mà nhận thức đến dị thế giới tàn nhẫn, Ace ngón tay thon dài điểm bản đồ mấy chỗ. Này đó địa phương nguyên bản đều không thuộc về Cecilia quốc. Hiện giờ đều bị xâm chiếm, ta nói tân bản đồ cùng cũ bản đồ như thế nào không giống nhau. Nguyên lai là Cecilia quốc khuếch trương. Thư Lê lấy ra cũ bản đồ cùng tân bản đồ đối lập, cũ bản. Đồ Cecilia quốc chỉ có một tiểu khối, tân bản đồ mở rộng gấp 2, nó đem bao gồm Ve Đầm quốc ở bên trong mặt khác tiểu quốc. Toàn bộ gồm thâu, Ve Đầm quốc bị xâm lấn khi, mặt khác tiểu quốc bàng quan, cự tuyệt phái binh cứu viện, Ace lục trong mắt hiện lên hàn ý, Ve Đầm quốc bị diệt sau. Phụ cận tiểu quốc đều tao ương, môi hở răng lạnh. Cù Mênh đi bình tĩnh địa đạo, mặt khác tiểu quốc. Quá ây thơ rồi, kẻ xâm lược một khi nếm đến ngon ngọt, liền sẽ lòng tham không đáy. Kiêu ngạo mà khuếch trương lãnh thổ, Thư Lê nói. Hờ mận kỵ sĩ đoàn đánh tự do cờ hiệu, ở đại lục các quốc gia hoành hành. Tai họa ngầm không dung khinh thường, ở hắn không biết dưới tình huống. Hắc ám thế lực sớm đã vô thanh vô tức mà khuếch trương, Kumandi chỉ ra Cecilia quốc quốc vương mục. Đích, hắn tưởng đạt được 5 đem ma kiếm, mở ra địa ngục chi môn, làm thần hắc ám tái hiện nhân gian, Thư Lê nghi hoặc. Ma kiếm không phải chỉ có ma kiếm chủ nhân mới có thể sử dụng sao? Ma kiếm chủ nhân thà chết chứ không chịu khuất phục. Denton Trích bắt được ma kiếm cũng không làm nên chuyện gì, Ace nói. Trừ ma kiếm ngoại, hắn một cái khác mục đích là khuếch trương hắc ám thế lực, Thư Lê trừng mắt lãnh thổ biến đại. Cecilia quốc, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ chỉ có thể nhậm này phát triển, không có quốc gia ra mặt ngăn cản sao? Lúc trước Ve Đầm quốc hướng Dalia đế quốc xin giúp đỡ. Dalia đế quốc nếu là phái ra viện binh, kết cục hay không sẽ không giống nhau. Ace cười một chút, lục mắt sâu thẳm. Từ xưa đến nay, nhân tộc đều là 5 bè 7 mảng. Gặp chuyện thường thường lựa chọn bo bo giữ mình. Chờ đến đại họa lâm đầu, mới hối hận không thôi. Thư Lê không cấm nhìn nhiều hắn 2 mắt. Hết chương.